Chiến thần cuồng phong, chương 987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 987 rất mạnh, mặc dù Tân Vũ Phong cũng có khí tức của cao thủ, nhưng Tân Vũ Phong chỉ là ám kình đình. Nhưng bóng dáng phía trước, khiến ngay cả Nam Tuấn Sái cũng vô cùng sợ hãi. Nhưng nếu Tân Vũ Phong thực sự còn sống, Mộc Dung chỉ cắn môi, cả người cô ta khẽ run lên vì phỏng đoán này. Euro ta cũng mong chờ người trước mắt chính là Tân Vũ Phong. Chiều dài của tóc, quần áo trên người, quá giống, nhưng bản thân Mộc Dung chỉ cũng tự hỏi liệu có phải cô ta bị Tân Thiên Lâm đánh bị thương nên mới xuất hiện ảo giác gì đó dưới cơn đau dữ dội không? Bộ quần áo mà Tân Vũ Phong mặc trước đó đã bị ly hỏa kim đồng của Trúc Cửu Sinh thiêu rụi. Chính Mộc Dung chỉ đã đưa chiếc áo khoác bên ngoài của mình cho Tân Vũ Phong mới có thể che lại thân thể. Quần áo của người trước mặt có phần giống với chiếc áo khoác đó của cô ta. Làm sao một cao thủ có khí tức như vậy lại có thể mặc áo khoác của cô ta được chứ? Euro ó lẽ là do bản thân quá hy vọng rằng Tân Vũ Phong chưa chết nên mới xuất hiện ảo giác. Mộc Dung chỉ lại nhắm mắt khóe miệng nở một nụ cười gượng gạo. Làm sao Tân Vũ Phong còn sống được chứ? Một giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt cô ta. Nhưng cô ta vẫn hy vọng anh còn sống. Lúc này Tân Thiên Lâm mới thận trọng bước lên phía trước. Lúc này trong lòng anh ta đang vô cùng lo lắng. Lỡ như đối phương là lão quái vật đã sống ngàn năm thì chắc chắn thực lực sẽ cao hơn anh ta. Tân Thiên Lâm không muốn đối mặt với hậu quả của việc xúc phạm một lão quái vật. Người biết thời biết thế mới là kẻ xuất sắc, Tân Thiên Lâm chính là kẻ xuất sắc trong số kẻ xuất sắc. Chỉ khi ở trước mặt Nam Tuấn Sái, Tân Thiên Lâm vốn kiêu căng ngạo mạn mới cúi thấp cái đầu cao quý của anh ta. Chỉ nói chuyện với đối phương thôi cũng đủ khiến anh ta ớn lạnh. Bên trong kho báu vật thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tiếng thở dồn dập và nhịp tim lộn xộn của Tân Thiên Lâm dường như là tiếng động duy nhất mà Tân Thiên Lâm có thể nghe thấy trong kho báu vật này. Chủ nhân của giọng nói đó không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng mở miệng, quỳ xuống, dập đầu. Rõ ràng khi nói chuyện người kia sử dụng giọng điệu bình thản nhất. Nhưng dường như có một ý chí không thể cưỡng lại, Tân Thiên Lâm sững sờ khi nghe người kia nói ra bốn chữ này. Anh ta chưa bao giờ ngờ rằng tư thế của mình vốn đã cung kính, thậm chí là thấp kém đến thế. Thế mà đối phương vẫn hống hách không buông tha cho anh ta như vậy. Mới gặp mà đã bắt anh ta quỳ xuống, ngoại trừ hoàng đế hiện tại, lấy đâu ra lý lẽ như vậy. Phản ứng đầu tiên của Tân Thiên Lâm chính là tức giận, lửa giận trong lòng bùng cháy dữ dội, anh ta gần như phát điên. Nhưng không đến một giây, lửa giận đã bị Tân Thiên Lâm áp xuống. Không sao cả, cho dù người đối diện có kiêu ngạo đến đâu Tân Thiên Lâm cũng không có khả năng đắc tội. Cách chương.